Mọi người tu tiên ta làm ruộng. Chương 11 giờ 11, hắc nha trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Lục Huyền lê cơ thể hơi mệt mỏi của mình vào nhà. Mặc dù hiện tại số lượng linh thực trong linh điền không nhiều lắm. Linh huỳnh thảo gần thành thục có 11 bụi, mới trồng cây non 10 cây, hai gốc thực nguyệt thụ, một gốc xích vân tùng. Nhưng bởi vì phương pháp bồi dưỡng hết sức chính xác, thì triển linh vũ thuật và địa dẫn thuật một vòng lại một vòng. Nên vào cuối ngày, ngay cả khí lực tu sĩ luyện khí như Lục Huyền cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà hắn rất hưởng thụ. So với nhìn rất nhiều linh thực sinh sôi mạnh mẽ, một chút mệt nhọc này có đáng gì đâu. Sau bữa tối đơn giản, hắn nghỉ ngơi một lát, sau đó ngồi trên giường gỗ vận chuyển công pháp, khôi phục linh lực, tu vi bỗng nhiên tăng vọt, khiến linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển bị đình trệ. Cho nên hắn phải làm quen cùng điều chỉnh. Đột nhiên, hắn nhận thấy được trận bàn bên cạnh bỗng phát sáng. Một tấm chắn hào quang thu nhỏ xuất hiện trên trận bàn. Tại một vị trí nào đó ở vòng bảo hộ, linh quang nhàn nhạt nhấp nháy như những gợn sóng. Sắc mặt Lục Huyền nghiêm túc, ghi nhớ vị trí nơi linh quang lóe lên. Kiếm khí phủ trượt xuống lòng bàn tay trái của hắn. Đột nhiên đứng dậy, đến bức tường đá màu xanh xám và nhảy lên. Vượt qua bức tường đá. Đôi mắt sắc bén của Lục Huyền nhìn thấy một bóng đen đang uốn éo cơ thể nhỏ bé của mình và nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Thấy cái bóng đen nhỏ bé đang muốn xâm chiếm linh điền của mình. Lục Huyền vô cùng tức giận. Làm sao hắn có thể để nó trốn thoát dễ dàng như vậy được? Linh khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh, một đạo kiếm khí màu vàng óng nhàn nhạt trong nháy mắt ngưng tụ. Giống như một đạo lưu quang. Ầm ầm lao tới ống đen nhỏ bé, bóng đen tựa hồ bị kiếm ý đông cứng lại, tốc độ chậm lại rất nhiều, và bị kiếm khí màu vàng óng ánh cắt thành hai khúc. Ánh sáng tan biến, xung quanh vẫn chìm trong bóng tối. Lục Huyền nắm chặt kiếm khí phù, nhìn xung quanh, sau khi thấy không có gì dị thường mới từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Hắn đến chỗ cái bóng đen bị chém đứt ấy. Nhặt hai đoạn thân thể tàn phế lên rồi trở lại trong viện. Mới vừa tiến vào trong phòng, một sợi dây cỏ màu xám đen bơi đến chân Lục Huyền và gõ vào đầu gối hắn. Báo hiệu rằng có thứ gì đó ngoại lai đã xâm nhập vào linh điền. Ta cũng diệt nó xong rồi. Bây giờ ngươi mới cảnh báo. Cho nên tốc độ phản ứng không tệ. Lục Huyền nhìn Thảo Khôi Lỗi rút dây cỏ về sau khi nhắc nhở mình. Giờ khóc giờ cười. Dưới ánh nến mờ nhạt, hắn có thể thấy rõ mồn một dáng dấp thân thể tàn phế của bóng đen. Toàn thân đen thùi, to bằng ngón tay, trên người có nếp uốn với các sắc độ khác nhau. Chính là con hắc nha trùng mà Lục Huyền đã từng lật xem cuốn. Phương pháp giải quyết những yêu trùng nguy hại phổ biến. Một lần không đủ, lại đến, ngươi coi linh điền của ta như hậu hoa viên nhà ngươi đúng không? Lục Huyền khống chế canh kim kiếm quyết chặt đứt hai đoạn thân thể hắc nha trùng thành từng mảnh một. Lại dùng hỏa cầu thuật đốt thành cho đen. Tức giận trong lòng mới hoàn toàn biến mất. Cũng may trận pháp phòng ngự này phát huy tác dụng. Kịp thời ngăn chặn sự xâm lấn của hắc nha trùng. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Vừa nghĩ tới linh thực trong linh điền có thể sẽ bị trứng hắc nha trùng ký sinh. Từ đó ảnh hưởng đến quang đoàn mình được thưởng. Hắn nghĩ mà dùng mình. Hắn càng cảm thấy việc bỏ ra số tiền lớn để mua trận pháp thủ hộ cũ này là một quyết định cực kỳ sáng suốt. Sự xuất hiện của hắc nha trùng chỉ là một xáo trộn nhỏ trong cuộc sống yên bình của người làm ruộng. Trong vài ngày sau đó, không có gì xảy ra nữa. Sinh hoạt của Lục Huyền trôi qua đơn giản lại phong phú. Mỗi ngày dùng linh vũ thuật và địa dẫn thuật cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc linh thực. Thỉnh thoảng sử dụng hỏa cầu thuật kích thích xích vân tùng một cái. Vài ngày không ra ngoài tí nào. Ở giữa đó chỉ có Trương Hồng tới một lần. Huynh ấy chuẩn bị cùng tu sĩ vương gia. Và mấy trăm ngàn tán tu tiến vào vùng hoang dã. Khai khẩn bí cảnh mới xuất hiện. Trước khi đi còn chào tạm biệt Lục Huyền. Dặn hắn chú ý và giúp đỡ vợ con trong nhà. Ngoài ra, Lục Huyền về cơ bản không có liên hệ với những người khác. 5 ngày sau, hắn lại thu hoạch thêm 2 cây linh huỳnh thảo thành thục. Tổng cộng 8 cây, trong linh điền chỉ còn lại 3 cây linh huỳnh thảo cuối cùng đang gần thành thục. Trong 8 cây đó, có 3 cây phẩm chất phổ thông, 5 cây phẩm chất tốt đẹp. Trong số 8 cụm ánh sáng trắng xuất hiện, 3 cái được ban thưởng tu vi. Điều này đã tăng thêm 1 năm tu vi cho Lục Huyền, làm linh lực trong cơ thể hắn dâng lên không ít. Mặt khác 5 cây, có 2 cái là địa dẫn thuật cùng canh kim kiếm quyết. Với 2 phần kinh nghiệm này giúp Lục Huyền càng lý giải sâu sắc về 2 thuật pháp này hơn. Tốc độ thi triển nhanh hơn và uy lực cũng đề thăng nhiều. Còn có 3 cái, mở ra 3 tấm phù lục và đều là nhất phẩm. Theo thứ tự là kiếm khí phù, đề thăng tốc độ là tấn tật phù, phòng ngự là thổ giáp phù. Lục Huyền thu tất cả, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau khi hái được 8 cây linh huỳnh thảo thành thục này, trong linh điền đã trống một khoảng diện tích lớn. Lục Huyền cẩn thận trồng 10 hạt giống linh huỳnh thảo còn lại. Sau một thời gian ngắn, những chồi xanh non nhú ra, khẽ rung rinh trong gió. 10 cây trồng trước đó đã lớn rất nhiều. Mỗi bụi cao chừng 3 tấc, màu lá đã trở nên xanh đậm. Trên đó điểm chấm huỳnh quang cũng càng thêm nổi bật. 3 cây linh huỳnh thảo cuối cùng cũng không để cho Lục Huyền đợi lâu. Một ngày nọ, sau khi thực hiện linh vũ tương ứng mỗi cây, thanh tiến độ mờ nhạt dưới 3 gốc linh huỳnh thảo đều được kéo căng đầy. Ngưng tụ tâm trí, Lục Huyền phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Linh huỳnh thảo thành thục phẩm chất tốt đẹp. 2. Linh huỳnh thảo thành thục phẩm chất thượng đẳng. Cuối cùng cũng bồi dưỡng ra được một gốc linh huỳnh thảo phẩm chất thượng đẳng. Lục Huyền nắm lấy gốc linh huỳnh thảo tỏa ánh huỳnh quang sâu sắc này, lòng đầy vui mừng. Cách chương.